Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 345, lôi pháp đột phá phần 2 thái âm, kiếm đạo, lôi đình, dạng này mà nói, ta hôm nay xem như đã lĩnh ngộ nắm giữ ba loại đại đạo pháp tắc lực lượng. Đột phá hoàn thành, Trần Xuyên cũng từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt mở ra, nhất thời cảm thấy thực lực lại lần nữa, có, rồi một cái toàn diện bù đắp để thăng. Bất quá đồng dạng, Trần Xuyên cũng lập tức cảm giác được, tu vi đặt chân thiên nhân cấp độ sau đó, lại lần nữa để thăng cần thiết năng lượng. Là bực nào kinh người. Sau đó thời gian, Trần Xuyên tiếp tục mang theo thủ hạ đại quân quét sạch tứ thủy quận còn lại cái khác địa phương, đồng thời chính mình cũng nhân cơ hội này không ngừng trảm yêu trừ ma, thu hoạch năng lượng. Thời gian nhoáng lên, liền mấy ngày thời gian trôi qua, thời gian tiến nhập tháng 5. Lúc này, Tam Xuyên quận tại Điền Ngôn đại quân quét sạch phía dưới triệt để bình định, triều đình điều động Tam Xuyên quận tân quận trưởng cùng mới tổng binh cũng lần lượt nhậm chức tứ thủy quận càn quét tại Trần Xuyên dưới sự xuất lĩnh, cũng tiến nhập sau cùng hồi cuối. Bất quá mắt thấy ngay tại sao cùng quét sạch hoàn thành khải hoàn hồi chiều thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Một chi phân tán ra ngoài hơn 300 người, khinh kỵ đội ngũ đột nhiên mất tích. Người ở rề, chuế tế thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại.